Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1383, chương 1386. Bạn gái thân nữ chính chú ý. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình mua đồ. Rút ra: Thế giới giả tưởng, trò chơi túi đại lễ. Mua càng nhiều, trúng giải tỷ lệ càng cao. Hàng hóa giảm giá, võ quán bí tịch, thẻ năm tùy tiện đưa. Lý Trí suy nghĩ một chút, thuận miệng nói, còn như có thể hay không đem khách hàng lắc lư tới đây. Ai đây đặc biệt biết à? Có thể dĩ nhiên tốt hơn. Không thể lại không thể thôi. Cùng hắn Lý đại thiếu gia có 8 giờ quan hệ à? Trò chơi túi đại lễ. Trung Vô Diễm sau khi nghe xong, ánh mắt ngược lại là sáng lên, sau đó nhìn Lý Trí gật đầu nói, cái này ngược lại là một cái tốt phương pháp. Rất nhiều người chơi cũng không phải là đem tiền trò chơi đổi thành trên thực tế kim tiền. Vừa vặn ngược lại, mà là đem kim tiền đổi thành thế giới giả tưởng, giảm tiền trò chơi. Nhưng là đổi trước tiên phương diện, đi bên ngoài đổi thu lấy tiền phí tổn, xa so đi vào trong đổi thu lấy tiền phí tổn thấp nhiều. Đây là bởi vì là đem tiền trò chơi đổi thành thực tế tiền, thường thường đều là những cái kia, người bình thường, người có tiền nhiều hơn chính là đi trong trò chơi, nạp. Rất ít đi ra ngoài đổi, hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, trừ phi thế giới giả tưởng, giảm tiền trò chơi trở ra. Trong trò chơi trang bị, bí tịch, vũ khí, thú cưỡi, các loại chất thuốc cùng vậy đều là vô cùng hấp dẫn người vật phẩm. Người có thể hay không giúp công ty cung cấp một nhóm đa bảo cá, làm quay số hàng hóa. Lý Trí trên mép vểnh lên trước, đối với Trung Vô Diễm yêu cầu, ngược lại là một chút ngoài ý muốn địa phương cũng không có. Nàng nếu không đề ra cái này cha mà, đó mới có quỷ mà đây. Có thể à, bất quá phải dựa theo giá thị trường cách thu mua. Lý Trí cười nói, tặng không? Tặng không khẳng định là không thể nào. Tại sao phải tặng không đâu? Mọi người không quen không biết. Hơn nữa cũng không phải cho một người làm việc. Trung Vô Diễm cũng sẽ không để cho Lý Trí tặng không? Không có vấn đề. Trung Vô Diễm đáp ứng một tiếng. Do dự một chút, lại nói, tốt nhất là có thể sử dụng tiền mặt thu mua đa bảo cá. Như vậy, tránh khỏi lại đem tiền mặt nạp đến trong trò chơi đi phiền toái. Nếu như ngươi có thể cung cấp thế giới giả tưởng trong hàng loạt tiền trò chơi, ta cũng có thể làm chủ. Lần này hoạt động cần tiền trò chơi, cũng có thể trực tiếp từ bên trong tay ngươi đổi. Nhiều ít sẽ có chút lời. Không cần, đổi tiền trò chơi, ngươi hay là tìm bên trong thế giới giả tưởng, giảm dưới đất tiền trang đi. Lý Trí lắc đầu cự tuyệt Trung Vô Diễm đề nghị, là có chút nhỏ lời mà, không giả, nhưng là vô cùng phiền toái. Lý Trí không muốn thao cái tâm đó, cho nên, tự nhiên không cần phải được lợi chút tiền đó. Gật đầu một cái, Trung Vô Diễm không nói gì thêm nữa. Đa bảo cá có thể cung cấp chút, đẳng cấp cao, sao? Cấp mấy? Lý Trí cười hỏi, đẳng cấp cao. 5 màu đa bảo cá, giá cả có thể không tiện nghi. Giống như lần trước chính hắn mở vậy cái 20 cấp. Giá cả chí ít 1 tỷ. Cấp bậc càng cao, giá cả vượt đát. 18 cấp, có thể hay không cung cấp. Trung Vô Diễm ánh mắt lóe lên một cái. Cố ý như không có chuyện gì xảy ra hỏi. Có thể, Lý Trí cười mỉa nhìn đối phương. Hắn bây giờ cũng không phải cái gì cũng không hiểu tiểu bạch. Liên quan tới đa bảo cá, giá cả, trong lòng có chút để mà. Lần trước hội đấu giá lên vậy cái đa bảo cá, bán rồi, 600 triệu tiền trò chơi. Bất quá bây giờ 600 triệu đoán chừng cũng không gặp được có thể mua được. 600 triệu tiền trò chơi, hoặc là tiền mặt, dĩ nhiên tốt nhất là cho ta tiền trò chơi. Lý Trí bây giờ không thế nào thiếu tiền mặt, ngược lại càng cần hơn một ít thế giới giả tưởng, giảm tiền trò chơi. Giả tưởng tiền trò chơi có thể trực tiếp đổi siêu cấp tiền. Nhưng là muốn dùng tiền mặt đổi siêu cấp tiền, nhưng có chút phiền toái. Có thể, Trung Vô Diễm cười lên, hỏi, ngươi có thể cung cấp mấy cái? Cần mấy cái? Lý Chí cười hỏi ngược lại, mọi người đều là người thông minh. Nếu Trung Vô Diễm chú ý mình lâu như vậy, nghĩ tới nghĩ lui, lớn nhất sơ hở, cũng không phải chính là ở thế giới giả tưởng trong trò chơi tài câu cá lên. Rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, Trung Vô Diễm mới lên tiếng. Ba cái đi, số lượng quá thiếu, sức hấp dẫn không biết quá cao. Được, vậy thì ba cái, Lý Chí không có cự tuyệt. Một tiếng đáp ứng, ba cái 18 cấp đa bảo cá, 1.8 tỷ tiền trò chơi làm nền tảng mà. Đại khái có thể đổi 12 cái siêu cấp tiền. Bắt được chợ đen lên có thể đổi được 30 mấy viên phổ thông linh thạch. Đạo cũng coi là có thể giải quyết trong tu luyện lửa xém lông mày. Còn như sau này, nghĩ một chút biện pháp nói sau. Thế giới giả tưởng bên trong có băng hồn trí năng bảo bọc mình. Làm điểm tiền trò chơi hẳn rất dễ dàng. Lại thương lượng một ít chi tiết. Trung Vô Diễm sắp đến buổi trưa mới thả Lý Chí từ trong phòng làm việc rời đi. Cùng Lý Chí đi sau này, Trung Vô Diễm lâm vào trầm tư trong. Đoạn này thời gian xuống, lấy mình đối với tên tiểu tử thúi này biết rõ, tuyệt đối là một cái vừa thông minh lại người cẩn thận. Nhưng là ngày hôm nay, đối phương tại sao thổ lộ nhiều như vậy để mà đi ra? Là phát hiện cái gì không? Ông, máy truyền tin chấn động, đem Trung Vô Diễm từ suy nghĩ sâu xa trong kéo trở về. Bạn gái thân, bà chủ, điện thoại, sửa sang lại quần áo, mới đem máy truyền tin tiếp thông. Một cái và Trung Vô Diễm tuổi tác xấp xỉ người phụ nữ hình chiếu hình ảnh xuất hiện ở Trung Vô Diễm trước mặt, cười mỉa nhìn nàng nói, nghe nói buổi sáng tên tiểu tử kia lại đang ngươi trong phòng làm việc đợi nửa ngày. Làm mấy lần? Trung Vô Diễm mặt đỏ lên, kiều mị liếc đối phương một cái. Nơi đó cùng nơi đó, chúng ta ở trong phòng làm việc trò chuyện lần này, hoạt động sắp đặt, chi tiết vấn đề. Coi như là muốn làm, vậy mang về nhà đi mà. Ai sẽ lại nơi này? Nhiều người tai mắt lẫn lộn, cũng không phải là rất thuận lợi. Khanh khách, nhưng là còn có tư tưởng nha. Cũng biết kích thích hơn mà. Trong video người phụ nữ khanh khách cười dịu dàng. Ta là như vậy người phụ nữ tùy tiện mà. Ngươi còn chưa tin ta? Trung Vô Diễm mỉm cười trả lời một câu. Đối phương là làm sao biết Lý Chí ở trong phòng làm việc mình đợi cho tới chưa? Nếu như không phải là có người tố cáo, vậy chính là có người ta những thứ khác tai mắt. Bất kể là cái nào, nàng cũng sẽ không cảm thấy quá kỳ quái. Tin tưởng, thật, nếu như ngươi không nhịn được có thể thử một chút ở trong phòng làm việc chơi một chút nha. Cảm nhưng quả thật không quá giống nhau. Quay đầu nói cho ta cảm giác đâm không kích thích. Đàn bà nói xong, hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, các người cái đó, hoạt động kế hoạch, hội đồng quản trị thông qua. Lần này tiền hoạt động tổng kết 6 tỷ, trong một tháng Hồng Anh cao ốc có thể đem lời trị giá hạ xuống đến 5%. Cụ thể làm thế nào, thì phải xem chính ngươi rồi. Làm xong, khen thưởng nhất định là không thiếu được ngươi. Làm hỏng, khanh khách, ngươi cũng chỉ có thể ngoan ngoãn hồi bên người ta tới phục vụ ta. Hoặc là đi cho những cái kia người đàn ông thúi làm đồ chơi. Hai người ngươi tự lựa chọn. Biết, là bên trong dài dòng. Trung Vô Diễm nhỏ giọng lầm bầm câu. Ngươi nói gì? Trong video người phụ nữ nhèo mắt lại tới, cười khanh khách nói, ngươi lá gan nhưng mà càng ngày càng lớn. Bất quá, ta bây giờ đối với ngươi cái đó, chàng trai trẻ, nhiều ít cũng có điểm hứng thú. Ngươi nói, ta muốn không muốn tự mình đi thăm hắn đâu. Trung Vô Diễm chân mày hơi nhảy lên hai cái, trên mặt nhưng là một chút cũng không có biểu hiện ra. khẽ mỉm cười sao cũng được nói. Tới rồi, ngươi muốn đến, ai có thể cản được. Cứ quyết định như vậy đi nha. Buổi chiều ta đi liền đi qua. Khanh khách, nếu như cảm giác cũng không tệ lắm, ta cũng mượn qua, tới nếm mùi một chút. Đến lúc đó đừng bỏ không được nha. Trong video, người phụ nữ liếm môi một cái, cười duyên đem video truyền tin bấm đứt. Trung Vô Diễm chân mày cau lại, mình cái đó, nữ chính bạn gái thân, cũng không phải là cái gì hiền lành. Lại đối với lý trí nổi lên hứng thú, đây tuyệt đối không phải chuyện gì tốt à. Liên quan tới lý trí trên người bí mật, Trung Vô Diễm cũng không muốn để cho nàng biết, nếu không, cũng không biết ẩn núp lâu như vậy không phải. Không được, mình được làm chút gì, thằng nhóc thúi trên người bí mật. Là mình tiếp theo trở mình tiền vốn, không thể rơi vào ở trong tay người khác. Mặc dù mình vậy, người bạn gái nữ chính biết sau này chưa chắc sẽ làm gì mình. Có thể giống như bọn họ những thứ này con em thế gia thủ đoạn, tuyệt đối sẽ không giống như mình như thế nhu hòa. Nàng nói một chút chưa trở về, vậy 100% sẽ tới. Cho nên đây cũng không phải làm trò đùa. Suy nghĩ một chút, Trung Vô Diễm cầm lên điện thoại tới, gọi cho bộ nhân viên, trực tiếp phân phó nói, 4 khu vực tiểu tổ dài Thúy Linh, từ xế chiều hôm nay bắt đầu, tăng lên là hoạt động tiểu tổ, thành viên, chủ yếu phụ trách siêu cấp thị trường bên trong vật phẩm phân phối công việc. Thôi, để cho nàng đến tìm ta đưa tin, ta cần một cái, thư ký, được, nhưng là trung quản lý. Thúy Linh bây giờ đang nghỉ bệnh, ngày hôm nay chưa có tới đi làm chứ. Nhân sự bộ môn nhân viên, cẩn thận trả lời, Trung Vô Diễm vỗ trán một cái này cha mà ngược lại là quên mất, bất quá quay đầu suy nghĩ một chút, cũng chưa chắc là chuyện xấu. Như vậy thì lại cho nàng một tuần lễ, không, nửa tháng mang lương kỳ nghỉ, trở về sau này đón thêm bị bổ nhiệm. Trung Vô Diễm nói xong, đem nội bộ truyền tin cúp, cái đó gọi Thúy Linh cô gái, xấu xí là xấu xí một chút, cũng tuyệt đối coi là lên là lý trí thằng nhóc kia, tử huyệt, một trong. Mình không chuẩn bị dùng những cái kia hạng thấp kém chiêu thức, nhưng không có nghĩa là người khác không biết dùng, có thể để cho nàng đợi ở nhà tránh một chút, là Trung Vô Diễm bây giờ có thể làm. Bị phát hiện sau này có hữu dụng hay không, nàng cũng không dám bảo đảm rồi. Không được, vẫn là phải tìm cái tiểu tử thúi kia tái hảo hảo nói một chút. Trung Vô Diễm lầm bầm lầu bầu lầm bầm hoàn. Từ phía sau bàn làm việc cái ghế đứng lên, mới vừa đi 2 bước, ngay sau đó lại dừng lại. Không được, mình hiện ở hốt hoảng như vậy đi gặp tiểu tử thúi kia. Không phải tốt bị mình cái đó, bạn gái thân nữ chính, bắt tại trận sao? Chẳng những không thể đi gặp hắn, vẫn không thể nói cho hắn. Buổi chiều mình cái đó, bạn gái thân nữ chính, muốn tới. Đây mới là đối với hắn bảo vệ tốt nhất. Nếu không lấy mình cái đó, bạn gái thân nữ chính, tâm tư. Coi như không đoán được cái gì, cũng biết nhận là trong này có chuyện. Hội triển mở điều tra. Nghĩ đến chỗ này, Trung Vô Diễm lại đi trở về, ngồi xuống, trong này không chỉ là lý trí thằng nhóc kia vấn đề, cũng có mình cơ hội trở mình, có thể hay không thoát khỏi những cái kia con em thế gia nắm trong tay, có thể hay không ở mình dưới sự hướng dẫn, để cho Trung gia xoay mình, liền xem cơ hội lần này, nữ chính bạn gái thân, không thể nói, người nhà mình cũng không thể nói. Trung Vô Diễm chỉ có thể tự mình tới. Tin tức một khi tiết lộ, vậy cùng nàng còn có một giám quan hệ à? Người ta ăn thịt, mình liền canh cũng uống không được. Nếu không cũng không làm. Muốn làm liền làm đến tốt nhất. Chẳng qua là lý trí tiểu tử thúi kia. Vậy thật khó dây dưa điểm. Cho đến bây giờ, mình một chút quyền chủ động đều không nắm giữ. Đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Đột phá, muốn ở trong thời gian ngắn có tiến nhiều mở ra lớn đột phá mới được à.